trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 29, thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tông môn tới nói, thiên tư cao đệ tử cũng là hiếm có bảo tàng. Lâm Tiên Sơn lớn như vậy tông môn, tài nguyên cho tới bây giờ cũng là người có tài lấy thêm. Giang Nhị Bình là đời trước tông chủ, đời kia có thiên phú nhất đệ tử. Vẫn là đời trước nữa tông chủ đệ tử thân truyền. Tự nhiên vật gì tốt đều có thể rơi vào trên đầu nàng. Dụ Linh Kiếm chính là trong đó quý trọng nhất một món bảo vật. Dụ Linh Kiếm vẫn luôn là Lâm Tiên Sơn trấn sơn trong thần khí. Xưa này cũng là tông môn người xuất sắc bội kiếm. Giang Tự tại Lâm Tiên Sơn chỉ là cái hạng người vô danh. Chớ nói phục chúng, liền xem như rất ít người tán thành cũng không có nhận được. Duy nhất đáng giá nói ra được bất quá là mẫu thân là khi xưa Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ. Phụ thân là hiện nay Lâm Tiên Sơn đại trưởng lão. Chỉ là Giang Am không che chở nàng, còn đem tội danh chụp tại trên thân Giang Tự. Vệ Nam Y đối với Lâm Tiên Sơn những người kia mà nói cũng là vẫn lạc nhiều năm. Về tình về lý thanh kiếm này đều không nên rơi vào trong tay Giang Tự. Dù cho Giang Nhị Bình không tới tìm này kiếm, Lâm Tiên Sơn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem kiếm tìm về. Cái này dù sao cũng là tông môn vật truyền thừa. Cho dù là nhận người khác làm chủ, cũng nên thuộc về Lâm Tiên Sơn. Nếu như lưu lạc bên ngoài, khó tránh khỏi để khác tông môn khinh thường. Giang Tự trở lại Lâm Tiên Sơn. Dù là Giang Nhị Bình vô tâm dạy bảo, nâng Dụ Linh Kiếm chủ nhân phúc, nàng cũng sẽ nhận được hơi tốt tài nguyên. Phải biết thần khí dù là cung cấp người điều động cũng là sẽ không dễ dàng nhận chủ. Không có nhận chủ thần khí uy lực nhưng là muốn yếu rất nhiều. Cùng phổ thông linh khí cũng không có gì khác nhau. Nghe Dụ Linh Kiếm tại Giang Nhị Bình tay bên trong thời điểm liền không có nhận chủ. Nhưng Giang Nhị Bình vẫn như cũ cầm Dụ Linh Kiếm giết ra uy danh. Chỉ là không biết vì sao Dụ Linh Kiếm đột nhiên nhận Thẩm Ngâm Tuyết làm chủ. Thanh kiếm này cũng một cách tự nhiên rơi xuống trong tay Thẩm Ngâm Tuyết. Trở thành làm bạn Thẩm Ngâm Tuyết mấy ngàn năm bội kiếm. Trong đó xảy ra chuyện gì? Vệ Nam Y liền không thể nào biết được. Sư tôn của nàng Thẩm Ngâm Tuyết là cái ôn hòa người, nhưng rất ít nói. Liên quan tới chuyện xưa càng là không quá cùng Vệ Nam Y nhắc đến. Vệ Nam Y biết đến chuyện vẫn là trong môn sư bá sư thúc nói với nàng. Sư bá còn từng nói qua sư tôn tại lúc tuổi còn trẻ cũng không bị tông môn xem trọng, cũng không ở tông chủ người ứng cử danh sách. Chỉ là cuối cùng quanh đi quẩn lại ngồi trên vị trí tông chủ cũng không phải tông môn những cái kia trọng điểm bồi dưỡng nhân tuyển, mà là Thẩm Ngâm Tuyết. Nhắc đến Thẩm Ngâm Tuyết, ôm mặt con thỏ nhỏ cúi xuống đầu. Mặc dù Thẩm Ngâm Tuyết cũng không chỉ Vệ Nam Y một cái đệ tử, nhưng Vệ Nam Y là Thẩm Ngâm Tuyết thu người đệ tử thứ nhất, chính là thủ đô. Vệ Nam Y từ tuổi nhỏ lúc liền theo Thẩm Ngâm Tuyết, cảm tình một mực vô cùng tốt. Thẩm Ngâm Tuyết vẫn lạc sau, nàng vẫn luôn rất tưởng niệm Thẩm Ngâm Tuyết. Thẩm Tố phân ra bánh bao đưa cho Vệ Nam Y, suy nghĩ ngược lại là đều đi Giang Nhị Bình nơi đó. Chẳng thể trách Giang Nhị Bình có thể tại kiếm hồn nhược khinh cố hết sức phản kháng, đồng thời đều có thể đem Dụ Linh Kiếm vận dụng tự nhiên. Thì ra nàng lúc trước liền dùng qua Dụ Linh Kiếm, nàng cũng đem Giang Nhị Bình lúc rời đi lời nói nghĩ tới. Chờ mong hậu lễ, đồng thời lại nghĩ tới Giang Nhị Bình đối với Vệ Nam Y thái độ. Nàng rõ ràng là có chút hoài nghi bên trên Giang Tự đối với một con thỏ lưu ý trình độ. Chỉ là còn không có đụng tới con thỏ liền bỏ đi phải nghiên cứu ý niệm. Hơn nữa Giang Nhị Bình mặc dù đối với nàng không tệ, thậm chí cùng với nàng ước định sau này muốn tặng nàng hậu lễ, nhưng hoàn toàn không có cần tới gần nàng nửa bước ý tứ. Thẩm Tố hỏi Vệ Nam Y một tiếng. Phu nhân, Giang tiền bối giống như đối với người bên ngoài vật thành kiến rất nghiêm trọng. Người biết tại sao không? Tại trong Thẩm Tố tâm, Vệ Nam Y cơ hồ là không gì không biết. Nhưng liên quan tới Giang Nhị Bình vì cái gì chán ghét như vậy động vật chuyện, Vệ Nam Y hiếm thấy rung đầu. Ta cũng không biết, nhưng Giang sư thúc cũng không phải chỉ chán ghét động vật. Nàng cơ hồ chán ghét lấy trên đời này hơn phân nửa người cùng vật. Vệ Nam Y có ý tứ là không phải Giang Nhị Bình có chút bi quan chán đời. Thẩm Tố cẩn thận nghĩ nghĩ. Thật đúng là cảm thấy Giang Nhị Bình người giống vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác Vệ Nam Y rất yên tâm đem Giang Tự giao cho dạng này Giang Nhị Bình. Nghĩ đến Giang Tự đâu? Thẩm Tố lại đem rung động nàng thật lâu hình ảnh nhớ đến. Cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ bụng dưới cùng thân kiếm đều khắc tiến nàng đáy lòng. Giang Tự một kiếm kia thật sự là quá độc ác. Cũng không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Thẩm Tố nhịn không được hỏi một câu. Phu nhân, người không lo lắng Giang cô nương thương sao? Đương nhiên không có khả năng không lo lắng. Chỉ là Giang Nhị Bình nếu không muốn Giang Tự chết, cái kia Giang Tự liền nhất định sẽ sống. Giang sư thúc ngừng bổ hoàn là nàng cải tạo qua. Gãy chi đều có thể tại 2 canh giờ bên trong trùng sinh. Còn có thể gia tốc thể nội linh khí vận chuyển. Nàng trước đó dạy thẩm sư đệ cũng là dạng này, đánh càng ác. Cho ăn thuốc càng nhiều. Tuy là ngoan lệ, nhưng thẩm sư đệ tu vi tinh tiến vẫn luôn là chúng ta cái kia đồng lứa nhanh nhất. Ta cũng không phải là không đau lòng tự nhi. Chỉ là ta bây giờ một điểm tu vi cũng không có. Coi như thật muốn dạy nàng cái gì cũng hữu tâm vô lực. Huống chi, Giang sư thúc thủ đoạn mặc dù ngoan lệ, nhưng nàng sẽ không thật bị thương tự nhi. Đích xác, Giang Nhị Bình có thể áp chế Giang Tự. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Giang Tự cực đoan cũng vô dụng phản kháng. Thẩm Tố là đem bánh bao xé mở khối nhỏ đưa cho Vệ Nam Y, chỉ là như vậy xé ra. Vệ Nam Y nhân bánh chưa ăn bao nhiêu, chỉ cắn bánh bao ra. Nàng cũng không phải cái sẽ khắc nghiệt thỏ chăn nuôi người. Thẩm Tố miệng lớn nuốt xuống thuộc về mình bánh bao, dùng chính mình tay không lót một khối khăn, nâng xé tốt bánh bao đưa tới Vệ Nam Y bên môi. Con thỏ chân trước nhẹ nhàng bới lấy Thẩm Tố tay, con thỏ đầu hạ xuống, một chút cắn trong tay Thẩm Tố bánh bao. Con thỏ chân trước mềm hồ hồ, chảo tay ấm áp ngứa. Con thỏ nhỏ béo mập đầu lưỡi cố gắng cuốn lấy khối kia bánh nhỏ nuốt vào bụng. Chỉ là như vậy con thỏ đầu lưỡi khó tránh khỏi chạm đến Thẩm Tố bàn tay. Tuy có thêu khăn cách, nhưng con thỏ nhỏ rất nhanh liền đem thêu khăn liếm ướt. Tiếp cận ẩm ướt thêu khăn dán vào làn da. Mặt trên còn có con sót lại nhiệt cảm. Thẩm Tố lòng bàn tay dần dần so con thỏ đầu lưỡi còn nóng hổi. Vệ Nam Y cũng phát hiện điểm này. Con thỏ lỗ tay triệt để đã biến thành màu hồng. Nói chuyện đều chút bỏng đầu lưỡi. Thẩm cô nương, ta ăn no rồi. Thẩm Tố ho nhẹ một tiếng, vội vàng chấn động rớt xuống còn lại bánh bao, dùng thêu khăn xoa xoa trong lòng bàn tay. Cái kia, vậy chúng ta trở về đi. Nàng tăng nhanh chút bước chân. Bất quá con thỏ nhỏ bị thương, Thẩm Tố cũng không dám đi quá mau. Thẩm phủ cách Thẩm gia tổ trạch thật sự là không tính là gần. Thẩm Tố đi rất lâu cũng vẫn là không có đạt tới. Bất quá có thể gặp được đến người là càng ngày càng ít. Thẩm Tố cũng có thể vận chuyển chút linh lực khôi phục trong cơ thể. Nàng không phải những cái kia đại tông môn đệ tử. Làm không được trắng trợn vận dụng linh lực. Đinh linh, đinh linh. Bên tai đột nhiên nghĩ tới linh đang âm thanh. Thẩm Tố nhíu mày, ở đây tại sao có thể có linh đang âm thanh? Cẩn thận nghe qua, cái kia linh đang vang lên đồng thời còn có nhỏ xíu tiếng côn trùng kêu. Nhỏ bé nhưng không thể trốn qua Thẩm Tố lỗ tai. Thẩm Tố bước chân bước càng gấp hơn. Vệ Nam Y trên người bị thương. Nàng chạy hơi gấp, bước chân khó tránh khỏi không đủ bình ổn. Con thỏ nhỏ ngạch tâm lông tóc đều bị toát ra mồ hôi thấm ướt. Thẩm Tố vội vàng dùng linh lực đem Vệ Nam Y bao vây lại. Chỉ là nàng vận dụng linh lực cũng không tốt. Vừa mới bao trùm con thỏ nhỏ, vừa phân tán liền lại tản ra. Vệ Nam Y cảm thấy không đúng. Hỏi nàng, Thẩm cô nương, thế nào? Nghe được Vệ Nam Y âm thanh, Thẩm Tố lại cảm thấy chính mình là có chút chim sợ cành cong. Dù cho cái kia tiếng chuông không đúng lắm, nhưng cũng không chắc là hướng về phía các nàng tới. Nàng tại Lạc Nguyệt Thành cũng không nhận biết người nào. Nhìn con thỏ khó chịu, Thẩm Tố vẫn là thả chậm cước bộ. Phu nhân, ta nghe được linh đang âm thanh. Hơn nữa chuông này âm thanh không thích hợp. Thẩm Tố có song dùng rất tốt lỗ tai. Cái này tại ở đây vệ nam y cũng không phải bí mật. Nàng không nghi ngờ Thẩm Tố. Hỏi, Thẩm cô nương, là ở chỗ nào? Thẩm Tố dựng thẳng lỗ tai lại nghe một hồi. Vội nói, có côn trùng kêu vang âm thanh. Kia hẳn là siêu hồn linh đang. Đây là Thịnh Liên môn thủ đoạn. Bọn hắn có thể là tại tìm cái kia thiên kiêu chi tử. Thịnh Liên môn, tại trong nguyên thư cùng Lâm Tiên Sơn, Hàn Phong rừng, Cổ Vân Tông cùng một chỗ cùng xưng là bốn đại tông môn. Lạc Nguyệt Thành sẽ có Thịnh Liên môn người cũng không hiếm lạ. Đừng nói là Thịnh Liên môn, coi như tứ đại tông môn tề tụ cũng là phải làm. Những thứ này đều là nam chính mặt bài. Tại nguyên thư còn có tứ đại tông môn tranh đoạt nam chính trò hay. Chỉ là linh đăng tại sao lại ở chỗ này vang dội? Chẳng lẽ nói là những tu sĩ kia tìm nam chính dư mộ hàn tán loạn tới nơi này? Đó thật đúng là hỏng bét cực kỳ. Nàng cũng không cảm thấy đụng tới nam chính có thể là chuyện gì tốt. Thẩm Tố cước bộ chậm lại. Tiếng chuông ngược lại là càng ngày càng gần. Đinh! Linh đăng tiếng vang lớn lên. Giống như là ngay tại sau lưng. Thẩm Tố còn không có quay đầu nhìn qua một mắt. Sau lưng tiếng chuông lại đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một đạo trong trẻo giọng nữ. Kim Sang Dược ngươi chờ ta một chút. Kim Sang Dược. Thẩm Tố vô ý thức nhìn một chút bởi vì không có linh khí có thể nói. Lo lắng bỏ vào ban chỉ sau dựa vào nàng đối với khống chế linh lực xa lạ. Khó mà tìm kiếm. Cho nên bị Thẩm Tố treo ở bên hông một loạt kim sang dược. Cái này dù thế nào cũng sẽ không phải đang gọi nàng a. Thẩm Tố quay đầu lại. Cái kia phát ra âm thanh người đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Chạy đến trước mặt, nàng hướng về phía Thẩm Tố vẫy tay. Khắp khuôn mặt là vui sướng. Kim sang dược, ta tìm được ngươi. Thật đúng là gọi nàng. Thẩm Tố đối đầu cái kia sán lạn có hồn đôi mắt. Cũng cuối cùng là đem nàng nhận ra được. Cái này luôn mồm hô hào nàng Kim Sang Dược cô nương chính là nàng sáng sớm mang theo vệ nam y từ y quán đi ra. Đụng vào cái kia áo bào đỏ thiếu nữ. Nàng tìm được nàng về sau. Cái kia linh đăng âm thanh liền biến mất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này áo bào đỏ thiếu nữ chính là Thịnh Liên môn đệ tử. Vừa mới cái kia siêu hồn linh đăng chính là nàng tại dùng. Cô nương tìm ta có việc sao? Áo bào đỏ thiếu nữ xoa xoa tay. Ánh mắt rơi vào nàng lòng bàn tay con thỏ nhỏ bên trên. Cười hì hì. Kim Sang Dược. Sư phụ ta đi cùng người đánh nhau. Ta nhàm chán nhanh. Người có thể đem con thỏ bán ta sao? Nó nhìn vẫn rất chơi vui. Thẩm Tố nhíu nhíu mày. Lùi một bước. Không bán. Nàng quay đầu liền đi. Áo bào đỏ thiếu nữ vội vàng đuổi theo. Nàng lầm bầm lầu bầu nói. Ai nha nha, Kim Sang Dược ngươi liền đem nó bán cho ta đi. Ta lúc ở nhà cũng có dưỡng con thỏ. Bất quá sư phụ đều không cho ta mang ra. Nàng rõ ràng nói đến đây sẽ bồi ta chơi đùa thật thú vị một lát. Ta mới không có mang lên con thỏ. Thế nhưng là tới ở đây. Sư ca các sư tỷ mỗi ngày đều chỉ muốn tìm kia cái gì thiên kiêu chi tử. Sư phụ cũng là. Những cái kia những tông môn khác tu sĩ cũng không để ý ta. Ta không có ai hàn huyên cùng. Tiếp đó ta cũng rất tưởng niệm ta nuôi các con thỏ. Ta vốn là nghĩ tại Lạc Nguyệt Thành mua một con. Nhưng Lạc Nguyệt Thành ở đây cũng không có cái gì xinh đẹp con thỏ. Ta xem lâu như vậy. Giống như chỉ có Kim Sang Dược ngươi có xinh đẹp con thỏ. Quả nhiên, ngoại trừ Giang Nhị Bình kia đối động vật có thành kiến người. Trên cơ bản đều có thể phát hiện vệ nam y hóa thân con thỏ cũng là chỉ mỹ mạo con thỏ. Nhưng đây cũng không phải là nàng nghĩ ép mua thỏ lý do. Thẩm Tố không để ý đến nàng. Áo bào đỏ thiếu nữ cũng không có im lặng. Nàng vẫn như cũ líu lo không ngừng. Ta vốn là đụng tới ngươi lúc liền nghĩ cùng ngươi mua. Nhưng lúc đó sư phụ ta tại thúc giục ta đi qua. Nói là các nàng tìm được thiên kiêu chi tử. Ta còn tưởng rằng là cái gì nhân trung long phượng đâu. Ta hào hứng đã chạy tới chỉ thấy một đám heo mẹ cùng một cái gãy chân nam nhân. Thúi chết, thật không rõ có cái gì tốt cướp. sư phụ còn vì người như vậy cùng Cổ Vân Tông trưởng lão đánh nhau. Nàng còn để cho ta cũng cùng những tông môn khác đệ tử đánh. Ta mới không cần đâu. Cho nên ta liền thừa cơ chuồn đi. Chạy đến tìm ngươi mua con thỏ. Ta thông minh a, áo bào đỏ trong miệng thiếu nữ thiên kiêu chi tử hẳn là nam chính Dư Mộ Hàn. Nhưng hắn vì sao lại gãy chân? Còn tại chuồng heo đâu? Liên quan tới nguyên nam chính vì sao lại gãy chân xuất hiện tại chuồng heo chuyện này. Giang tự, không cần cảm ơn. Cách chương.